Dã man thành nghiện, chương 20:20, không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Ninh Du đã ngẩn ngơ một lúc, trần nhà quen thuộc, chăn giường và hơi thở cũng quen thuộc. Ký ức dần trở lại, một vài câu từ mấu chốt hiện lên trong đầu cậu. Tôi muốn nhìn trộm anh tắm, anh có muốn lên đây ngủ với tôi không? Ký ức xấu hổ càng ngày càng rõ ràng, Ninh Du ngượng đến mức ngón chân bấu chặt lấy chăn bông, che kín đầu như một con đà điểu. Mau tỉnh lại đi, giọng nói của Lý Mộ vang lên trong phòng bếp, phá vỡ lớp ngụy trang đà điểu của Ninh Du. Cậu tự an ủi rằng hôm nay mình sẽ rời đi, ngoài Lý Mộ ra thì không ai khác trên thế giới này có thể biết về sự hớ hênh của cậu. Nhưng nghĩ tới việc rời đi, Ninh Du lại trở nên lạc lõng, thẹn thùng và xấu hổ dường như không còn quá quan trọng. Trên điện thoại di động của cậu hiện lên một tin nhắn WeChat từ Lý Triều, nói Ninh Du đến một bãi đất trống gần khu vực lở đất trước 10 giờ. Sau khi sương mù tan đi, anh ta sẽ đi trực thăng vào danh lam thắng cảnh để đón Ninh Du sớm nhất. Sau khi trả lời bằng từ OK, Ninh Du đến phòng ăn ngồi xuống, tâm trạng thấp thỏm nói với Lý Mộ. Bạn của tôi sẽ đón tôi lúc 10 giờ. Mặc dù lần trước Ninh Du đã quá thẳng thắn, nói người bạn trong miệng cậu chính là chồng chưa cưới, nhưng Ninh Du vẫn không thích dùng cụm từ xa lạ đó. Lý Mộ không đáp lại, hỏi, cần tôi đưa cậu đến đâu? Nhìn bộ dáng lãnh đạm của Lý Mộ, Ninh Du không nhịn được hoài nghi, có phải ký ức của cậu có chút sai lệch rồi không? Rõ ràng là đêm qua Lý Mộ đã chủ động ôm cậu để giữ ấm, nhưng sáng nay lại xa lánh như thể hai người là xa lạ. Cũng đúng thôi, chỉ một lúc nữa họ sẽ trở lại là những người xa lạ. Nếu không phải vì vô tình bị lạc, Ninh Du sẽ không bao giờ có thể sống trong căn nhà gỗ giữa cánh rừng này. Cậu không thể tắm ở nơi hoang dã, càng không thể xử lý các vấn đề vệ sinh một cách thiếu lịch sự như vậy. Ngược lại cũng đúng, nếu không phải vô tình nhặt được Ninh Du, cuộc sống của Lý Mộ sẽ không bị xáo trộn, không cần nấu cơm cho một người nữa, cũng không cần lái xe đưa người đó xuống núi đi vệ sinh giữa nửa đêm. Hai người chỉ là những cá thể xa lạ giống như hầu hết những cá thể xa lạ khác tình cờ gặp nhau, sau khi chia tay sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Như vậy cũng tốt, Ninh Du buộc mình phải gạt đi những suy nghĩ không nên có, bởi vì ngay từ đầu cậu đã không thuộc về nơi này. Hôm nay vẫn lái xe xuống núi. Đầu tiên cả hai đến trường tiểu học ở làng Tuva, khi Lý Mộ đến nhà ăn để giao sữa, Ninh Du liền lấy chiếc Polaroid trong ba lô ra và chụp ảnh con đường vắng lặng. Cậu chợt hối hận, lẽ ra cậu nên chụp lại căn nhà gỗ nhỏ trên núi mới đúng. Sau khi chụp thêm hai tấm hình, một giọng nói trẻ con vang lên từ phía sau Ninh Du. Đây là cái gì? Cậu quay đầu lại thấy có hai học sinh đến sớm đã đứng sau lưng mình. Ninh Du nhìn chiếc Polaroid trong tay nói. Cái này à, cái này gọi là Polaroid. Nó có thể đóng dấu được không? Hai học sinh tò mò vây quanh. Không, đóng dấu khác in ảnh, là chụp tại chỗ, lấy ngay. Nhìn thấy vẻ mặt hiếu kỳ của hai đứa nhỏ, Ninh Du lại nói. Muốn anh chụp cho em một bức không? Vâng ạ, hai đứa nhỏ đứng ở rìa cổng trường, nhướng ngực đắc ý nhìn Ninh Du. Ninh Du chưa bao giờ nghĩ rằng chụp ảnh là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng nhìn những đứa trẻ ở vùng núi biên giới này, chúng rõ ràng rất trân trọng cơ hội chụp ảnh, như thể nếu bỏ qua chúng sẽ không bao giờ gặp cơ hội này thêm lần nữa. Đừng căng thẳng, cười lên nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Du hướng dẫn hai đứa trẻ tạo dáng và chụp một vài bức ảnh. Hai đứa trẻ nhìn mình trong ảnh, trêu nhau rằng người kia không đẹp bằng mình. Anh trai, em có thể chụp ảnh với anh không? Một đứa trẻ nhìn Ninh Du hỏi. Được chứ, Ninh Du đưa Polaroid cho một đứa trẻ khác và dạy nó cách sử dụng nó. Sau khi nhiếp ảnh gia nhỏ vào vị trí, đứa trẻ bên cạnh nhiệt tình ôm eo Ninh Du, giống như những gì Ninh Du đã thấy khi chúng ôm chặt lấy Lý Mộ trước đó. Thật tốt, Ninh Du nghĩ thầm, niềm vui giản dị, tình cảm mộc mạc. Cả hai đứa trẻ đều chụp ảnh với Ninh Du, cùng lúc này Lý Mộ từ nhà ăn bước ra. Một trong hai đứa liền vẫy tay với Lý Mộ và hét lên. Anh Lý Mộ, em sẽ chụp ảnh cho anh. Lý Mộ bước đến chỗ Ninh Du, nhìn những thứ trong tay mọi người và hỏi. Sao thế, đang chơi Polaroid à? Hai đứa trẻ cầm Polaroid chạy cách đó vài mét, nói với Lý Mộ và Ninh Du. Bọn em sẽ chụp ảnh cho hai anh. Ninh Du tự giác nghiêng người về phía Lý Mộ. Lý Mộ nhìn cậu, rồi trực tiếp đặt tay lên vai, giống như hai người là bạn tốt. Giấy chụp ảnh bị đẩy ra khỏi Polaroid kèm theo âm thanh. Zila, Lý Mộ bước tới muốn xem hiệu ứng hình ảnh, nhưng Ninh Du đã nắm lấy cánh tay của anh và nói với hai đứa trẻ. Chụp thêm đi, Polaroid chỉ có thể chụp hình ảnh trong một khoảnh khắc nhất định, Ninh Du muốn đem khoảnh khắc ấy cùng rời đi, và muốn để lại một khoảnh khắc cho Lý Mộ. Lý Mộ liếc mắt nhìn Ninh Du một cái, lại lần nữa ôm chầm lấy vai cậu, nói với mấy đứa nhỏ. chụp đi, nhưng lần này, nhiếp ảnh gia nhỏ ở phía đối diện không thể bấm nút chụp một lúc lâu, ngơ ngác nhìn Ninh Du. Anh ơi, em không chụp ảnh được nữa. Ninh Du đi tới, nhìn máy Polaroid, đã hết giấy in ảnh. Cậu cầm lấy, Lý Mộ vừa đi về xe bán tải vừa nói. Tôi không cần, cả hai người trong bức ảnh đều không mỉm cười, mà chỉ áp chặt mặt vào nhau, như thể họ đang im lặng phản đối thời gian trôi qua. Trường tiểu học Tuva cách chỗ sạt lở đất vài cây em, lúc này mới 9 giờ 30 nên cả hai người không phải vội vã đến đó. Chiếc xe bán tải đang chạy trên đường vắng, rõ ràng là dòng xe Raptor, nhưng nó chạy còn chậm hơn một con ốc sên. Ninh Du nhìn bức ảnh quý giá trong tay không nói lời nào, một lúc sau mới bỏ bức ảnh vào trong ba lô, loay hoay một hồi, sau đó lấy khăn tay từ trong ba lô ra, đưa cho Lý Mộ. Cái này tặng cho anh. Lý Mộ lái xe, liếc nhìn bàn tay đang giang ra của Ninh Du, lơ đễnh hỏi. Tại sao, tôi không có thứ gì để cho anh? Ninh Du nói, cái này coi như là cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Lý Mộ không trả lời, Ninh Du cũng không có thu hồi tay. Hai người im lặng một hồi, cuối cùng Lý Mộ mới thỏa hiệp mà nhận lấy khăn tay của Ninh Du, nhưng vừa chạm vào khăn anh liền nhận ra bên trong có thứ gì đó bức ảnh vừa rồi. Ninh Du muốn giữ hình ảnh của mình bên cạnh Lý Mộ. Ngập ngừng một chút, Lý Mộ vẫn giả vờ như không biết, cất chiếc khăn tay vào trong túi áo khoác. Một chiếc Raptor lết với tốc độ ngang với máy kéo, Ninh Du ôm ba lô, nhìn con đường phía trước hỏi. Lý Mộ, anh có muốn sống ở thành phố không? Vấn đề của câu hỏi này có chút mờ mịt bởi Ninh Du không biết ở trong thành phố Lý Mộ có thể làm gì, cậu thậm chí còn cảm thấy Lý Mộ không thuộc về đô thị, cũng không tưởng tượng ra được một người như Lý Mộ lại có cuộc sống 95. Trong thành phố, 95, 95, cuộc sống 9 giờ đi làm, 5 giờ tan làm. Lý Mộ không trả lời, mà là hỏi ngược lại. Cậu có muốn sống ở đây không? Ninh Du đang định đáp đồng ý, nhưng cậu lại nghe thấy Lý Mộ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không phải đến đây để đi du lịch, tôi ở đây để sống. Ở đây không có trung tâm mua sắm lớn hay tiệm giặt khô, đi đâu cũng không tiện, ra cửa còn phải đề phòng dã thú. Ninh Du mím môi, nuốt lời nói bốc đồng vào bụng. Cậu chưa bao giờ nghĩ trong đời này sẽ có lúc xuất hiện một cái ngã ba đường làm rung chuyển lối đi của cậu, nhưng lúc đó Ninh Du chỉ chần chừ một lúc rồi lựa chọn ngay lập tức. Cậu không thể sống ở đây. Những ngày đó thật tuyệt vời, nhưng khoảng thời gian này giống như một kỳ nghỉ dài để thay đổi tâm trạng, con người không thể ở trong kỳ nghỉ mãi mãi, họ sẽ luôn quay trở lại cuộc sống ban đầu. Gác lại công việc kinh doanh đang giang dở, cậu vẫn còn có vị hôn phu đã đính hôn nên không thể vô trách nhiệm như vậy được. Đang nghĩ đến đây, điện thoại của Ninh Du đột nhiên rung lên, tình cờ là tin nhắn WeChat của Lý Triều. Lý Triều, sương mù đã tan, nhưng gió hơi mạnh. Ninh Du hoảng hốt nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát, cậu khôi phục lại cảm xúc khi bị chia cắt rồi trả lời một nội dung không liên quan. Ninh Du, tôi muốn hỏi anh một câu. Lý Triều, nói đi. Ninh Du, anh hy vọng hôn nhân của chúng ta sẽ như thế nào? Sở dĩ Ninh Du hỏi câu này là bởi vì cậu muốn tìm hiểu những thứ trong lòng, không muốn tiếp tục mờ mịt mà lún sâu. Thông thường, các tin nhắn của Lý Triều sẽ được trả lời nhanh chóng, nhưng lần này thông báo. Bên kia đang nhập, được hiển thị trên đầu màn hình rất lâu, sau đó chỉ có một vài từ ngắn gọn hiện lên trong hộp thoại, Lý Triều, tôi đều có thể. Ninh Du khó hiểu mà nhíu mày, đều có thể, Lý Triều, nếu cậu muốn tôi trở thành một người chồng chu đáo tôi sẽ đặt hết tâm tư cho cậu. Nếu cậu muốn tôi giữ khoảng cách thì tôi sẽ cho cậu không gian riêng và không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của cậu, Lý Triều, nói tóm lại, dù ở dạng nào tôi cũng có thể. Ninh Du ngay lập tức hiểu ý của Lý Triều, bởi vì cậu nhìn thấy một cảm giác quen thuộc từ những mẩu thông tin này giống như đang thảo luận về việc hợp tác với bên B, khi Ninh Du ở vị trí của bên A, thái độ của bên B giống hệt như Lý Triều bây giờ. Bất kể bạn yêu cầu gì tôi đều có thể đáp ứng. Ninh Du sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra, Lý Triều đã phục vụ cậu như một bên A, hơn nữa Lý Triều còn có đủ tư cách của bên B. Trước đây anh ta có một chút muốn tấn công, nhưng khi Ninh Du hỏi một vấn đề, anh ta liền có thể suy ra Ninh Du đang do dự về cuộc tương lai từ vấn đề đó, chính vì thế liền kiên định cho thấy thái độ của mình, để xoa đi nghi ngờ của Ninh Du. Dịch lại lời của Lý Triều, có thể nói thẳng ra là, nếu bạn hy vọng cuộc hôn nhân này là thật thì nó là thật. Nếu bạn hy vọng cuộc hôn nhân này là giả thì nó là giả. Nó chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, không có cảm xúc gì cả. Đây là lần đầu tiên Ninh Du nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, nhưng chưa kịp định thần rõ ràng, Lý Triều đã gửi một tin nhắn khác. Lý Triều, gió ngày càng mạnh, hướng dẫn viên nói rằng chuyến bay hôm nay phải hủy thôi. Trái tim Ninh Du trầm xuống trong chốc lát, lúc này mọi ý nghĩ phức tạp liền biến mất. Lý Triều, nhưng tôi có hỏi về tiến độ rồi, chiều mai đường sẽ thông thoáng. Ninh Du gõ nhanh trên màn hình, Ninh Du cảm ơn. Ninh Du cũng không biết tại sao mình lại đặt dấu chấm than này, có lẽ nó bao gồm việc giải tỏa khế ước hôn nhân, cũng như là sự biết ơn ông trời đã kéo dài kỳ nghỉ cho cậu. Lý Mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Du nhìn người bên cạnh, giọng điệu cao hơn mấy phần. Hôm nay tôi không thể rời đi được, chậm nhất là chiều mai mới đi. Cái gì? Lý Mộ thả ga, chiếc xe vốn dĩ đã chạy chậm như sên, lúc này lập tức dừng lại. Hôm nay trời nổi gió, trực thăng không bay được. Ninh Du vui vẻ nói. Chiều mai mới thông đường. Lý Mộ nhìn thẳng Ninh Du, thiên nga trắng vẫn như cũ, mọi cảm xúc đều lộ hết trên mặt. Không hiểu sao anh cũng thoải mái mà nói đùa. Vị hôn phu của cậu có biết là cậu đang rất hạnh phúc không? Ninh Du ngượng ngùng xoa xoa gáy mình. Có thể anh không tin, thật ra tôi và anh ta không thân. Mới gặp nhau tổng cộng 2 lần. Hôn nhân thương mại, lần đầu tiên Lý Mộ hỏi về chuyện cá nhân của Ninh Du. Đúng, Ninh Du đáp, Lý Mộ không nói tiếp mà nhanh chóng quay đầu xe, nhấn ga, lái trở lại trong núi. Tôi đưa cậu đi dạo quanh hồ. Lý Mộ nói, chiếc xe bán tải trước đó chậm rãi đã gầm lên như dã thú, Ninh Du cảm giác được gia tốc truyền đến trên chiếc ghế ngồi, trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ mơ hồ, nhìn Lý Mộ ở bên cạnh hỏi. Lý Mộ, có phải anh luyến tiếc khi tôi rời đi không? Lý Mộ sững sờ, dã thú cũng vì thế mà uể oải chậm lại. Anh thả chân đạp ga, nhìn thẳng về phía trước nói. Không thể nào, góc tám nhảm với mụ gen. Tôi không cần, ba chữ này có mấy phần đau lòng, đến một bức ảnh của em cũng có, tôi thật tệ. Ninh Du muốn giữ hình ảnh của mình bên cạnh Lý Mộ giống như Ninh Du muốn nói, đừng quên em cũng sẽ không quên anh. Rõ ràng là ngọt văn mà sao tôi suy nghĩ trầm cảm thế này. Chương này là sự chuyển biến rất lớn trong tư tưởng và cảm xúc của hai người, rõ ràng đều có cảm giác, rõ ràng đều luyến tiếc vậy mà cứ ngập ngừng rồi giấu nhẹm. Xin đấng trên hay tạo niềm tin cho con rằng đây là chuyện ngọt. Cách chương.